Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103. Ác niệm tam, Lục Kiến Thâm gian nan nâng nâng cánh tay. A Ngộ A Thẩm Ngộ ừ một tiếng. Nói, như thế nào, ngươi không biết là cho ta bao được rất kín điểm. Lục Kiến Thâm kéo kéo trên cổ khăn quàng cổ. Cái kia lông xù đại khăn quàng cổ đem nàng chỉnh khuôn mặt bao được nghiêm nghiêm thực thực. Thẩm Ngộ đã cho trên đầu nàng đeo đỉnh nón len vưu ngại không đủ. Cầm trong tay cái thỏ con bộ dáng chụp tai liền hướng nàng trên lỗ tai bộ. Lục Kiến Thâm sau này rút lui hai bước. Cảnh giác nhìn hắn, nàng cũng là sĩ diện người. Đừng tưởng rằng nàng không biết. Loại này tạo hình chụp tai rõ ràng là 3 tuổi tiểu bằng hữu mới có thể mang. Nàng tiểu khu dưới lầu kia hộ lão thái thái tôn nữ mang chính là này khoản. Thẩm Ngộ đạo, nơi này trời lạnh, lại nói, không là có ta cùng ngươi cùng nhau mang sao, Lục Kiến Thâm. Ngươi trên đầu cái kia đen nhánh cùng trong tay này phấn đô đô thỏ con có thể là một chuyện sao? Thẩm Ngộ lộ ra vô tội biểu cảm, phảng phất ở cùng nàng giảng, này hai cái không là giống nhau sao? Hắn thật sự cái gì đều không biết. Có cái cầm tay phất trần áo xám lão ni hướng hai người đi tới. Từ Thiện nở nụ cười, nói, thẩm thí chủ cùng ta lần trước chứng kiến nhưng là thay đổi rất nhiều. Nhiều vài phần nhân gian khói lửa khí, Thẩm Ngộ ánh mắt nhàn nhạt theo lão ni bên cạnh chính phủ. Quan viên trên người lao qua, hắn nắm Lục Kiến Thâm hướng bên kia đi đến. Chính phủ kia giúp bọn quan viên cho rằng hắn muốn đi lại nói chuyện với bọn họ. Không khỏi khẩn trương bắt được bên người đồng bạn tay, liền chân đều đánh lên run run, ai ngờ bọn họ vừa mới há mồm, Thẩm Ngộ cũng đã theo bọn họ bên cạnh đi rồi đi qua. Liền ánh mắt đều không đa phần cho bọn hắn một cái. Hắn đi đến lão ni bên người đứng ổn, hai tay tạo thành chữ thập nói thanh, tuệ minh sư thái, lão ni chuyển động trong tay Phật Châu. Cười ứng thanh. Thẩm thí chủ, nàng đem ánh mắt chuyển tới Lục Kiến Thâm trên người. Vị này chính là Lục thí chủ đi. Sớm nghe nói gần đây đế nhiều gia vị có thể vì tuổi trẻ thiên sư. Lão nạp đã sớm muốn gặp thấy. Chỉ tiếc ở thiên sư hiệp hội khổ chờ Lục thí chủ không tới. Hôm nay nhìn thấy, ta hai người quả nhiên vẫn là hữu duyên. Lục Kiến Thâm nghe nàng nói một câu này, hữu duyên. Đột nhiên được ra đầu run lên. Vô hắn, bởi vì từ trước nàng gặp gỡ qua những Phật đó sửa. Thích nhất bắt tại bên miệng, chính là hữu duyên, hai chữ, là lấy Lục Kiến Thâm chỉ sợ vị này sư thái hạ câu nói đầu tiên là thí chủ đã cùng ta Phật môn hữu. Duyên, không bằng như vậy buông tha này 3000 phiền não tơ. Theo bần ni đi hướng Phật môn đi, không nói đến chỉ là này rượu thịt hai loại nàng là vạn vạn giới. Không xong. Chỉ liền nàng bán sinh lục kia hạng nhất, nếu như liền chính nàng đều là cái đầu chọc, chẳng sợ nàng lại lưỡi sán hoa sen, đánh giá chịu đến thử một lần kia nói sinh lục người cũng sẽ thiếu thượng một mảng lớn. Lục Kiến Thâm nhìn chằm chằm tuệ minh sư thái dưới ánh mặt trời tăng lượng ra đầu. Yên lặng lui về sau hai bước, tuệ minh sư thái sờ sờ mặt mình, chả trách, lục thí chủ thế nào như vậy nhìn bần ni. Thấy nàng cũng không muốn đến độ của nàng ý tứ, Lục Kiến Thâm không giấu vết nhẹ nhàng thở ra. Nàng nói, ta bất quá là lại nghĩ. Sư Thái vừa rồi nói, ở thiên sư hiệp hội chờ ta, là có ý tứ gì, Lục thí chủ không biết sao. Tuệ minh sư Thái ngạc nhiên nói, phàm thiên sư giả, đều cần đến thiên sư hiệp hội tiến hành khảo hạch, bần ni bất tài. Thiểm cư dám khảo chi liệt, bất quá bần ni có thể vì thí chủ người bảo đảm. Việc này một xong, lục thí chủ phỏng vấn khảo hạch liền không cần thử nữa. Chỉ cần đến vậy thi qua thi viết có thể, tuệ minh sư thái tự nhiên nói. Dù sao hiệp hội trong gia khảo đề, tổng sẽ không so trước mắt này vụ việc càng làm người ta khó giải quyết, Lục Kiến Thâm. Không, ta cảm thấy so với phỏng vấn. Vẫn là cái kia thi viết nghe đi lên càng làm cho đầu người đau một điểm a. Nàng theo bản năng nhìn về phía Thẩm Ngộ, cầm ánh mắt cùng hắn khơi thông, có hay không cửa sau có thể cho nàng đi vừa đi a. Thẩm Ngộ, ta là một cái người chánh trực. Người chánh trực thế nào có thể làm ra thương lượng cửa sau chuyện như vậy ni? Lục Kiến Thâm, ta tin ngươi ta. Thẩm Ngộ, yên tâm, ta sẽ giúp thật sâu học bổ túc. Lục Kiến Thâm nhớ tới kia bổ đã sớm bị nàng cầm vội tới miêu tể gãi đùa ngũ năm thi cao đẳng 3 năm. Mô phỏng, rõ ràng cảm nhận được đại học sinh nhóm bị ngũ tam chi phối sợ hãi. Đến tiễn đưa chính phủ bọn quan viên nói. Phía trước cũng nhanh đến địa phương. Chúng ta không thuận tiện đi vào. Bất quá các vị đại sư yên tâm. Chúng ta sẽ luôn luôn ở ngoài chờ để ngừa vạn nhất. Tương quan ngành bọn quan viên nói xong. Lại xuất ra sáng sớm chuẩn bị tốt túi đeo đưa đi qua. Bọn họ không dám lại hướng phía trước tới gần. Chỉ có thể đứng ở nơi đó. Nhìn theo ba người đi xa. Ba người muốn vào đi địa phương, ở nửa tháng trước, còn chính là một chỗ bình thường nhất trấn nhỏ. Thẳng đến ngày đó nửa đêm, dạp cảnh cục đột nhiên tiếp đến trấn trên báo cảnh sát điện thoại. Tiếp cảnh nhân viên đợi thật lâu, cũng chỉ nghe thấy đứt quãng tiếng thở dốc cùng trọng vật ở thô ráp trên mặt đánh kéo hành thanh âm. Tiếp cảnh viên cảm thấy kỳ quái, có thể hỏi vài lần, cũng không thấy có người trả lời. Điện thoại ngược lại bị cắt đứt, tiếp cảnh viên gấp hướng mặt trên báo cáo chuyện này. Tổ chức tiểu đội đi trấn trên xem cái cuối cùng. Ban đầu tiểu đội thượng người cùng dặm còn vẫn duy trì lưu sướng khơi thông. Có thể vừa tiến vào thôn trấn bên cạnh, tín hiệu giống như là bị một đạo vô hình bình chướng cho triệt để chặt đứt. Phái đi xem xét tình huống nhân viên này vừa đi liền phẳng phất đá chìm đáy biển. Một điểm âm tín cũng không có. Dạm này mới cảm thấy trấn trên ra chuyện sợ là không nhỏ. Vội lại chọn lựa ra cảnh đội tinh anh, hạng nặng võ trang đi thôn trấn. Nhưng lần này phái người kết quả, vừa lần trước không có bất luận cái gì khác nhau. Tuệ Minh Sư Thái chua xót nói, hiểu biết việc này sao? Di Không Pháp Sư cùng Duyên Phương Trượng cũng đến thôn trấn xem qua một chuyến. Sau này chuyện, nói vậy các ngươi cũng biết, duy nhất theo trấn trên đi ra Duyên Phương Trượng mất một tay. Toàn bộ thân thể thiếu hụt được lợi hại, ở phòng chăm sóc đặc biệt nằm vài ngày. Cuối cùng vẫn là như vậy viên tịch, về phần còn tại trấn trên không có thể đi ra Di Không Pháp Sư. Trước mắt còn sinh tử chưa biết, chẳng qua dựa theo trước mắt này tình thế đến xem, sợ là giữ nhiều lành ít. Tuệ Minh Sư Thái cùng này nhị vị đại sư quen biết nhiều năm. Giao tình không phải là ít, lúc này nhắc tới này hai người khi, không khỏi đau buồn, nàng nói, Lục thí chủ còn trẻ, không bằng ngay tại ngoại chờ. Ta cùng với thẩm thí chủ đi vào là đủ rồi, nàng đối Lục Kiến Thâm dạy vài phần tích tài chi tâm. Nghĩ nếu thực có cái gì bất trắc, tổng không thể đem tất cả mọi người gãy ở bên trong. Lục Kiến Thâm nói, cảm tạ sư thái hảo ý, chính là nàng cùng Thẩm Ngộ Giao nắm cái tay kia. Không chút nào không có muốn nới ra ý tứ, thấy nàng kiên trì như thế, Tuệ Minh sư thái cũng liền không lại khuyên. Ngoài trấn bao phủ một tầng thật dày sương mù, mắt thường tầm nhìn cực thấp. Lục Kiến Thâm mặc dù cùng kia hai vị đại sư không có tiếp xúc, nhưng cũng có thể đoán được bọn họ định là hai vị không dậy nổi nhân vật. Tức thời cũng không dám thả lỏng cảnh giác, tùy thời chú ý bên người gió thổi cỏ lay. Thẩm Ngộ ở phía trước đẩy ra mây mù, không quá nhiều lâu, sương mù liền lần nữa tụ hợp ở cùng nhau. Thẩm Ngộ dừng lại bước chân, trầm giọng nói, chúng ta đến, chung quanh sương mù hơi tán, một cái hoàn chỉnh trấn nhỏ xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Lục Kiến Thâm do dự nói, nơi này thực là chúng ta muốn tìm địa phương sao? Vô hắn, này trấn nhỏ nhìn qua, thật sự là rất bình thường, ven trên đường không hề thiếu mở cửa buôn bán cửa hàng. Đồ ăn phụ con buôn nhóm cưỡi xe ba bánh đứng ở ven đường giao hàng tươi mới rau cải. Một bên cẩn thận đề phòng có phải hay không tùy thời có cái thành quản lao tới đem bọn họ cưỡng chế. Di rời, tóc trắng xóa lão thái thái trung khí 10 phần cùng đồ ăn con buôn nhóm co kè mặc cả. Một xu cũng không chịu nhường. Thẩm Ngộ đạo, sự ra khác thường tất có yêu. Thật sâu, vào nơi này, biệt ly ta quá xa, Lục Kiến Thâm cảm giác được hắn nắm tay nàng càng chặt chút. Lúc này Trần An Vỗ sợ tay hắn, Nàng vốn định quay đầu xem Tuệ Minh Sư Thái, không nghĩ tới Tuệ Minh Sư Thái cũng đang nhìn chằm chằm nàng. Seamonser càng chính xác ra là ở nhìn chằm chằm Money của nàng nón len tử. Tuệ Minh Sư Thái sờ trụi lủi chán, hướng nàng lộ ra một cái hiền lành khuôn mặt tươi cười. Lục Kiến Thâm nhất thời ngầm hiểu, không có tóc chống lạnh cái gì, ở gió lạnh trong nhìn thật là phi thường lạnh nga. Lục Kiến Thâm vừa định đem chính mình trên đầu mũ hái xuống đưa qua đi, chợt nghe Thẩm Ngộ Đạo, Sư Thái không ngại mở ra trong bao nhìn xem, mấy thứ này, nói vậy bọn họ cần phải đều có chuẩn bị. Tuệ Minh Sư Thái nghe vậy, kéo ra chính phủ bọn quan viên chuẩn bị túi đeo vừa thấy. Bên trong quả nhiên nằm đỉnh đầu màu xám mũ. Lục Kiến Thâm lặng lẽ chọc chọc Thẩm Ngộ, nói, ngươi liền bao đều không có mở ra qua, lại là làm sao mà biết được. Thẩm Ngộ Đạo, nếu là này giúp người liền cái này đều không có thể chuẩn bị đầy đủ hết, kia bọn họ đến đưa này một gặp là làm cái gì? Hỗn cái thú vị sao? Lục Kiến Thâm, may hắn không ở những kia mặt người trước nói lời này. Nàng từ trước tiểu sư đệ rõ ràng rất ngoan rất nội liễm a. Sinh hoạt đến cùng đối nàng sư đệ đều làm cho ta cái gì? Thẩm Ngộ vừa quay đầu, liền phát giác Lục Kiến Thâm xem trong ánh mắt hắn nhiều vài phần lão mẫu thân đối đãi ở ngoài chịu. Khổ chịu tội thật vất vả mới về nhà tiểu nhi tử thương tiếc. Thẩm Ngộ, hắn vốn định giải thích một hai, nhưng Lục Kiến Thâm đã ẩn tình đưa tình nhìn đi lại. Ôn nhu cùng hắn nói, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định hảo hảo chiếu cố ngươi, quyết không nhường ngươi chịu ủy khuất. Tuệ Minh Sư Thái chụp mũ tay một bữa. Thẩm Ngộ lúc này thay đổi sách lược, hắn dịu ngoan đáp, tốt, đều nghe ngươi. Tuệ Minh Sư Thái, loại này thời điểm, nàng có phải hay không cần phải hướng bên cạnh tránh một chút hội tương đối tốt. Ba người đi vào trấn trên, trấn trên cư dân nhóm đều tự vội vàng đều tự đỉnh đầu chuyện. Cũng không có đối bọn họ đầu lấy quá nhiều chú ý. Chỉ có số ít mấy người trông thấy Tuệ Minh Sư Thái nữ ni trang điểm. Vừa mới nhìn nhiều vài lần, mấy người vòng quanh thôn trấn chuyển một chút. Thương lượng sau liền tính toán trước tìm một chỗ lữ điếm đặt chân. Lục Kiến Thâm chung quanh xem qua, phát hiện bọn họ lựa chọn tựa hồ cũng liền chỉ có như vậy một gian lữ điếm. Money cái này lữ điếm hoàn cảnh không là rất tốt, vào cửa chỗ trên thảm rơi tầng bụi, hiển nhiên mấy hôm không có đánh đảo qua. Lão bản nương đang ngồi ở trước sân khấu ngủ gật, gặp có khách tiến vào, mệt mỏi hỏi câu. Mấy gian phòng a? Thẩm Ngộ Đạo, hai gian. Lục Kiến Thâm thừa dịp hắn cùng với lão bản nương nói chuyện thời điểm đánh giá lữ điếm bố trí, trước sân khấu thượng thả một quyển lịch treo tường, ngày đi qua cũng không có lật, còn lưu lại ở nửa tháng trước ngày thượng. Tốt lắm, cầm chìa khóa lên lầu đi. Ngay tại tầng đỉnh tối dựa vào trong kia hai gian, lão bản nương nói xong, hướng bọn họ tung ra đi hai thanh chìa khóa. Chìa khóa thượng dì sắt loang lổ, vào tay còn có chút rất nhỏ đầy mỡ. Lão bản nương tung ra chìa khóa sau liền bà đầu lại thấp trở về tiếp tục ngủ gật. Không có muốn cùng hắn nhóm đáp lời ý tứ, thang lầu đã bị kiến tạo ở phía trước đài bên cạnh. Không nói đối diện đại môn, cũng không kém là bao nhiêu. Lục Kiến Thâm đạp lên bậc thang, mới vừa đi không hai bước, liền nghe thấy phía sau truyền đến lão bản nương thanh âm. Tối rồi liền sớm một chút trở về ngủ, lão yêu ở bên ngoài du đãng người, dễ dàng nhất bị kéo đi ăn luôn. Lão bản nương đón của nàng tầm mắt, chậm rãi gợi lên khóe miệng, lộ ra một cái biến hóa kỳ lạ khuôn mặt tươi cười. Tác giả có chuyện muốn nói. Tuệ Minh Sư Thái, này Thẩm tổ trưởng sợ không phải bị đoạt xá. Bến cân vớt, hết chương.